Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 46, Kayako. C. Kayako vẫn duy trì cái kia mặt bổ nhào hướng mặt đất tư thế. Trường hợp một trận rất yên tĩnh đến Lâm Dụ cảm thấy nàng muốn bởi vì mắt thấy đến một màn này mà bị diệt khẩu. Nửa ngày, nàng dùng cặp kia rất có thể là bị bạo lực gia đình đánh gãy cánh tay rung động ung dung địa chi. Chống lên thân thể, trong cổ lại toát ra lạc lạc lạc quái âm ni cứng đờ mà khóe mắt tăng đầy tơ máu ánh mắt. Chuyển hướng Lâm Dụ vị trí, lần nữa giơ tay lên, nghĩ lấy cái kia quỷ dị tư thái một chút xíu bò qua tới. Nàng quên trên tay còn dính đầy sáp đánh bóng nền. Ba kít, lại là một phát, Kayako, ngoặc kép, Lâm Dụ, ngoặc kép, xong, lúc này thật muốn bị diệt khẩu. Thang lầu cách phòng bếp vị trí cũng không xa. Nàng chính suy nghĩ muốn hay không cho trên mặt đất nhiều dội chút dầu a cái gì. Để cho Kayako căn bản bò không đến. Liền nghe lầu hai truyền đến tiếng la. Dữ dữ, Giản Minh Giai vừa đi vừa kêu lên. Ngươi còn tại thang lầu chỗ ấy sao? Lâm Dữ sững sờ. Ngươi chờ một chút lại tới. Nàng nghĩ ngăn lại Giản Minh Giai. Nhưng lại tại Lâm Dữ lại thời gian một cái nháy mắt. Nguyên bản nằm ở thang lầu bậc gỗ bên trên quỷ ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là chưa hề xuất hiện qua. Giản Minh Giai nghe thấy nàng, cho dù không hiểu cũng vẫn là dừng bước. Nàng nghe ra được giọng điệu này bên trong vội vàng, nhưng lại tin tưởng bạn tốt nhiều năm phán đoán. Khẩn trương lo lắng hạ chỉ qua mấy giây liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Hiện tại có thể sao? Lâm Dữ Hữu nhìn xem rỗng tuếch thang lầu. Nàng đi, nàng. Cơ hồ là lập tức kịp phản ứng sẽ là cái gì? Giản Minh Giai hai bước tiến lên. Trông thấy trên bậc thang nửa điểm bóng dáng đều không có. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Mani là Kayako. Sắc mặt nàng cổ quái hỏi. Hay là Toshio, hoặc là hai người bọn họ đều tại. Lại hoặc là bọn hắn giết chết người. Chỉ có Kayako mà lại. Nhìn nàng tại Giản Minh Giai tới sau liền biến mất hành vi. Lúc này có thể là chỉ xông tự mình một người đến. Là bởi vì bốn người kia đều tại lầu 2. Nàng đơn độc dưới lầu tốt nhất hạ thủ sao? Lâm Dữ nghĩ, Giản Minh Giai cũng không so với nàng người không liên quan này dáng vẻ. Nàng vội vàng liền nghĩ lao xuống nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Mới nhấc chân liền bị Lâm Dữ quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, đừng quên vừa rồi sắp đánh bóng nền vậy cái kia, nàng nói bổ sung. Cái trước nghĩ xuống tới ra hỏa, thử chạy một tiếng cùng ngồi trơn bóng bậc thang giống như liền ngã lộn nhào cắm xuống đất bên. Trên, Giản Minh Giai, ngoặc kép, nàng toát ra điểm không lớn diệu liên tưởng. Ngoặc kép, ngươi nói Kayako, sau đó liền gặp Lâm Dữ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Giản Minh Giai thử tưởng tượng hạ hình tượng này, mặc kệ bao nhiêu lần cũng vẫn là có chút khó có thể tin. Đáng tiếc nàng lại thế nào nóng lòng xuống lầu nhìn tình huống. Cũng chỉ có thể trước tiên đem trên cầu thang chất lỏng sáp quét dọn sạch sẽ. Nàng cùng Lâm Dữ một cái trên lầu một cái dưới lầu. Hai đầu khởi công. Vậy rơi sáp đánh bóng nền không bao lâu liền bị thu thập đến không sai biệt lắm money trong thời. Ra này, nguyên bản tại hành lang một bên khác tìm kiếm mấy cái đồng đội nhau nhau cũng nghe tiếng tụ tập. Tới. Cái này bận lên bận xuống. Trên danh nghĩa chủ nhà hiếu kỳ nói. Thang lầu làm sao rồi? Lâm Dữ ngô âm thanh. Có hai cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào? Đám người, ngoặc kép, thân mẹ nó tin tức xấu còn muốn hỏi trước hết nghe cái nào? Ếch, Cảnh Thanh Hà do dự một lát. Tuyển mình tò mò nhất. Thang lầu, nghe nói phát sinh hết thảy về sau. Mấy người biểu lộ đều có các phấn khích. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép. Không, không hổ là Dự Hữu tỷ, Cố Hành khóe mắt kéo ra. Há miệng giống như là muốn nói cái gì. Cuối cùng lại là mạnh mẽ đem nuốt trở về. Ước chừng là lần đầu chứng kiến như thế tao thao tác Lư Chấn Kiệt lầm bầm nhắc tới đây là cái gì. Vận khí, thế mà còn có thể dạng này. Hắn nói thầm nửa ngày. Rốt cục nhớ tới còn có một cái tin tức xấu. Đúng, không giải thích được luôn có điểm dự cảm không tốt. Hắn hỏi. Còn lại cái kia, ấy, Lâm Dữ trực tiếp đút cho hắn một cái hộp giấy. Đây là ta nói cái kia chuyển phát nhanh hộp. Nàng dùng ngón cái chỉ xuống bên tường đơn bản lịch treo tường. So sánh hạ ngày, đây là 4 ngày trước ký nhận Lư Chấn Kiệt. Hắn nuốt hạ nước bọt, thật sâu ý thức được tình cảnh của mình không ổn. Hôm nay là ngày thứ 5. Giản Minh Giai nói, trời tối ngày mai mới xem như ngày thứ 7 rạng sáng. Tóm lại, nếu như ngươi muốn theo nửa đêm hung linh bên trong như thế phục khắc một quyển băng ghi hình, gửi ra ngoài hẳn là tới kịp. Lư Chấn Kiệt trầm mặc hồi lâu, lại mở miệng lúc đúng là cự tuyệt đề nghị này. Không, hắn nói, dạng này một mực trốn tránh, coi như thông quan cũng hẳn là sẽ làm tiêu cực trò chơi. Khách quan bên trên chạm vào Sadako truyền bá làm không tốt còn muốn ngã úp phân. Lui một vạn bước, ta cũng không biết gửi cho ai sẽ nhìn a, ta là muốn nói chúng ta mấy cái thay phiên gửi. Giản Minh ra nhún nhún vai, không cầu khác, chí ít có thể kéo dài một chút Sadako ra sân thời gian, cố hành nối liền nàng. Tình huống hiện tại, Kayako lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Sadako cũng lập tức sẽ đến. Trước có sói sau có hổ, là rất khó ứng phó, hắn chuyển hướng Lư Chấn Kiệt. Bất quá ngươi nói đúng, thật như vậy làm 10 phần 8, 9 sẽ bị phán định thành để cốt truyện không tiến triển chút nào. Tiêu cực hành vi, hiện tại vấn đề chính là, rốt cuộc muốn lựa chọn cao nguy hiểm cao hồi báo, hay là hơi thấp một chút nguy hiểm cùng quá thấp đánh giá. Chỉ cầu quá quan là được, nhưng mà không có người nào xoắn suýt điểm này. Ở đây đều là ca nguyện mạo hiểm người chơi, bảo thủ điểm như cảnh Thanh Hà, ôm chặt cũng là dự tỷ tuyển cái gì ta tuyển cái gì, thái độ cũng là không phải trừ làm chờ lấy hai đại nữ quỷ tới cửa liền không có chuyện để làm. Thùng giấy chuyển phát nhanh đơn bên trên viết nhà kia tiệm thuê băng đĩa tên tiệm, tại trên mạng tra một cái liền có thể tìm tới cụ thể địa chỉ. Nhất định phải giết đi qua hỏi một chút. Lư Chấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, làm sao đem cái đồ chơi này gửi cho ta? Lại là từ cái kia làm đến cái này quyển băng ghi hình. Đúng vậy a, Lâm Dư Hụ phụ họa tiếng. Lại nói, chỉ là phải đợi ngày mai, bây giờ là cửa tiệm liền nhiều sẽ kinh doanh một chút trang chủ à cái gì? Cái này bên trên có thể vừa ý giờ tan sở. Tiệm thuê băng đĩa tại xế chiều 5 điểm liền đóng cửa. Muốn đem gửi băng ghi hình nhân viên cửa hàng hoặc là lão bản chắn vừa vặn. Cũng chỉ có chờ ban ngày mở tiệm thời gian, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng là thu thập ra có thể ngủ chỗ ngồi, đêm nay liền tạm thời ở đây nghỉ chân, còn lại cũng chờ ngày mai lại nói, chia phòng ở giữa thời điểm lại có vấn đề mới, có thể ở lại người tổng cộng có 3 gian, trong đó một phòng hay là thả đài tivi cùng băng ghi hình cơ. Làm khả năng nhìn qua băng ghi hình đầu số 1 người hiếm nghi, cho dù không tới ngày thứ 7. Lư Chấn Kiệt cũng vẫn là rời xa TV cho thỏa đáng. Mặc dù chưa hẳn có thể khởi bao lớn tác dụng, nhưng thấy một điểm hiệu là một điểm money, ta trụ gian này đi, Lâm Dư Hữu chủ động nói. Nàng nhìn xem đang nghĩ mở miệng Giản Minh Giai, chỉ có một mình ta, Kayako có khả năng lại tìm tới ta, Lâm Dư Hữu nói. Đúng, nếu là không ngại, kia quyển băng ghi hình trước tiên có thể thả ta cái này, Giản Minh Giai suy nghĩ này làm sao đều không an toàn, đây cũng quá nguy hiểm. Đừng nói là Kayako, ngay cả Sadako băng ghi hình đều mang theo trên người. Liền, cảnh Thanh Hà thấy Lâm Dư Hữu một bộ hạ quyết tâm dáng vẻ, tin tưởng Dư Hữu tỷ, dù sao trong mắt hắn, muốn nói ai đảm bảo cái này hộp băng ghi hình, khẳng định là đại lão đáng tin nhất. Giản Minh Giai nghĩ một hồi, ta chỉ có một cái điều kiện. Nàng nói cho ta. Ngươi sẽ không hơn nửa đêm mình nhìn, nàng liền sợ đối phương vì thu thẻ mà thật làm được. Sẽ không, Lâm Dư Hữu một ngụm bác bỏ. Lại tại Giản Minh Giai dò xét trong ánh mắt nói bổ sung. Chí ít đêm nay sẽ không, Giản Minh Giai. Ngoặc kép, được rồi, tốt xấu là câu cam đoan. Một bên khác Lư Chấn Kiệt tại buồn bực làm sao còn sẽ có người chủ động muốn nhìn băng ghi hình. Cố hành cảm thán trên đời này thực sự có người lá gan như thế nhiều. Hai người bọn họ ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao đối với hậu thiên dạng sáng khả năng liền phải lĩnh cơm hộp Lư Chấn Kiệt đến nói. Tình huống lại hỏng bét cũng hỏng bét không đến đi đâu. Kết quả cuối cùng là Lâm Dư Hữu một phòng. Giản Minh Giai cũng đơn độc một phòng. Còn lại 3 người chen một phòng. Gian phòng kia mặc dù lâu dài không có quét dọn qua, nhưng đệm chăn coi như mềm mại. Ga giường bị trùm sớm tại trong máy giặt quần áo lăn qua. Thật cũng không mang theo khó ngửi hương vị. Lại thêm không cần mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần mọi người thống nhất nằm lên giường. Tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu. Một mảnh tối trầm bên trong. Lâm Dữ ý thức đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Nàng lưu lại điểm tâm nhãn. Đã tại đã sáng tỏ Kai A cô sẽ ưu tiên tìm lạc đàn người hạ thủ. Đồng dạng là một người trụ một phòng. So với Giản Minh Giai, trình độ nhất định bị ghi hận nàng càng có khả năng trở thành Kayako mục tiêu. Nàng chỉ sốc lên một chút xíu mí mắt, nhìn thấy trước mắt vẫn là một vùng tăm tối. Bình thường mà nói, trò chơi sẽ tự động nhảy qua người chơi giấc ngủ thời gian. Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Tại trong đêm phát động đặc thù sự kiện thời điểm Money trên mặt truyền đến có đồ vật đảo qua cảm. Giác tên ngứa, Lâm Dữ quyết định chắc chắn. Một mạch mà mở mắt ra. Trước mắt rõ ràng là Kayako chính đối mặt của nàng. Kayako nàng liền đứng ở đầu giường. Xoay người nhìn xuống nàng. Cắt đứt dây thanh phát ra bọt khí âm tại tĩnh mịch trong bóng tối càng âm trầm đáng sợ. Kia ma mang ngứa một chút cảm giác chính là tóc dài quét vào gương mặt. Lâm Dữ phản ứng cực nhanh. Trở tay liền rút mở gối lên dưới đầu gối đầu. Thẳng tắp hướng phía nàng quăng quá khứ. Cái này nhung lung vịt gối đầu quá không rắn chắc. Hung ác nện ở Kai Ako trên mặt. Nguyên bản liền có chút kéo sợi trực tiếp nứt lỗ hổng. Tinh tế vỡ nát lông vụ phiêu đầy trời. Lại rơi vào Kayako kia bị máu ướt nhẹp đến một sợi tóc dài bên trên. Đối phương bị lông vụ treo đầu đầy. Kia lạc lạc bọt khí âm càng thêm vặn vẹo chói tai. Trực tiếp loạn trà loạn trọng mà hướng nàng nắm tới. Lâm Dữ nguyên địa lăn một vòng. Tránh đi Kayako mang máu ngón tay. Nàng tả hữu nhìn hai mắt. Không chút nghĩ ngợi một thanh quét xuống trên bàn trà kia hộp băng ghi hình. Siết trong tay nhét vào băng ghi hình cơ. Tại Kayako tới kịp bắt lấy nàng trước đó. Lâm Huyền Phi nhanh Huyền Dữ đoạt lấy bên cạnh điều khiển từ xa. Bỗng nhiên theo sáng tivi. Màn huỳnh quang sáng lên. Dưới đáy máy quay phim bắt đầu vận chuyển. Liền ở Kayako trước mắt phóng lên kia cuốn mang theo nguyên rùa băng. Nàng là hướng Giản Minh Giai đã đáp ứng đêm nay sẽ không nhìn. Nhưng đây cũng không phải là chính nàng nhìn. Ha ha, Lâm Dữ cười tủm tỉm nói. Xem vui sướng, hết chương.